Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Lục Lăng Thịnh bất vi sở động, nói: Thất bại một lần nhân, sẽ thất bại lần thứ hai. Như vậy sát thủ đã vô dụng, làm sao có thể vô dụng? Về sau phái nhiệm vụ hơi chút đơn giản điểm, cũng có thể tiết kiệm nhân lực tài nguyên. Bạch Liên Hoa sốt ruột nhìn về phía cô thần, nói: Ngươi nhưng là nói chuyện nha, thề lần sau tuyệt đối sẽ không thất bại. Cô thần quỳ một gối xuống cúi đầu một chữ cũng không có, nói: Lục Lăng Thịnh lược không hề duyệt, nói: Hắn nếu là lại bại, ta lại nên truy cứu ai trách nhiệm mà đi. Bạch Liên Hoa đem nghĩ ngang, làm thánh mẫu điểm ấy giác ngộ vẫn phải có. Nàng nói: Lại bại thì chết ta, mạng của ta cũng cho ngươi. Lục Lăng Thịnh tinh tế nhìn chằm chằm nàng, vô pháp lý giải một người bình thường sẽ vì người xa lạ đánh bạc tánh mạng, trừ phi nàng ngốc. Nga, của nàng xác thực chính là ngốc tử. Lục Lăng Thịnh nở nụ cười một tiếng, trong mắt hàn quang tiệm khởi, nhìn về phía sát thủ nhóm nói: Đều trở về đợi mệnh đi. Là sát thủ nhóm nhất tề lên tiếng trả lời, biến mất ở tại trúc xá tiền. Cô thần còn quỳ gối kia, ngươi cũng trở về đi. Lục Lăng Thịnh còn nói. Lạc cô thần thần sắc phức tạp ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người, lên tiếng trả lời rời khỏi trúc xá. Lục Lăng Thịnh trầm mặc thật lâu, hắn một tay đặt tại Bạch Liên Hoa trên đầu, nói: Thiện lương là ngu xuẩn mà chí mạng, ngươi không nên đối bất luận kẻ nào lưu có đồng tình. Ta không hy vọng lại có lần sau. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, nói: Nhưng là ngươi đồng tình ta, đã cứu ta còn thu lưu ta. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: Bởi vì ngươi là ngốc tử, cùng bọn họ bất đồng. Ngốc tử tựa như cẩu giống nhau, ai đối nó hảo, nó liền nhận thức ai làm chủ nhân. Cẩu sẽ không phản bội chủ nhân, nhưng là nhân hội phản bội thủ trưởng. Ta không phải người ngu, ta cũng không phải cẩu. Bạch Liên Hoa rất là buồn bực nói. Hắn không có nói tiếp, nói: Rất nhiều thời điểm mọi người vì đạt tới mục đích, không thể không bỏ qua nhân từ, tình yêu, chỉ có lực lượng cùng quyền lực, mới có thể bang trợ ngươi tới đỉnh núi, cùng đại đa số nhân vật phản diện nhân vật giống nhau. Lục Lăng Thịnh cũng có một viên thống nhất giang hồ tâm ni. Bạch Liên Hoa không ủng hộ, nói: Lực lượng chỉ có thể khiến người khuất phục, nhân từ tài năng khiến người thần phục, ít nhất nàng làm chủ giác thời điểm liền là như vậy. Đương nhiên cũng không bài trừ quang hoàn nguyên nhân. Lục Lăng Thịnh nhìn nhìn nàng, nói: Ngươi thật là khờ đến làm người không thể dễ dàng tha thứ. Bạch Liên Hoa không nói gì mà chống đỡ, hắn mang theo nàng đi một chỗ, Tu La Tràng, rốt cục vẫn là đi tới chỗ này. Nó bị kiến tạo ở hạ, nhập khẩu giấu ở cánh rừng chỗ sâu một tòa trong phần mộ. Hồn ám địa hạ chỉ có mỏng manh ánh nến chiếu sáng lên. Đập vào mắt là tam điều thông đạo, xuyên qua thông đạo sau là một cái quan vọng đài, bàn phía dưới là một mảnh đất trống, chuẩn xác mà nói là giác đấu tràng. Giác đấu tràng chung quanh một vòng là vô số nhà giam, bên trong đóng cửa đều là gần 10 tuổi đứa nhỏ, thậm chí có cá biệt tuổi con nhỏ, cũng bất quá 7-8 tuổi. Giác đấu tràng trung gian thả một mâm bánh bao, cùng với một tiếng chuông tiếng vang. Trong lòng bọn nhỏ sao động đứng lên, sở hữu nhà giam môn áp đồng thời mở ra, bọn nhỏ chen chúc mà ra, đứa nhỏ số lượng rất nhiều, nhưng một mâm bánh bao chỉ có 20 cái cũng không đến. Bọn họ tranh đoạt đứng lên, trong mắt có không phù hợp này tuổi điên cuồng cùng thị huyết. Đến nơi đây phía trước, bọn họ có rất nhiều ngoạn bạn, có rất nhiều thân huynh đệ thân tỉ muội. Một khi đem sinh tử phóng tới trung gian, tình nghĩa huyết thống đều không trọng yếu, chỉ có sống sót mới là duy nhất. Lục Lăng Thịnh nói: Thiện lương chỉ biết mang đến tử vong. Bạch Liên Hoa lại căn bản không nghe hắn nói, nàng rơi lệ đầy mặt xem giác đấu tràng lý tình cảnh, bi thương nức nở. Bọn họ còn chỉ là đứa nhỏ a. Lục Lăng Thịnh buồn bực đứng lên, hắn cùng ngốc tử giả nhiều như vậy làm chi. Hết chương.